Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thầy không giỏi thì ai giỏi mới được cơ chứ. Trước thầy ở bên Campuchia ấy, học pháp ở bên đó, thầy về Việt Nam chủ yếu là làm phước mà thôi, chứ thầy không có lấy tiền của người nghèo. Nhưng không phải ai thầy cũng giúp, nhất là mấy cái người sống không có đức ấy. Cô gái nói đến đây thì bỗng Nam giật mình, anh lo lắng ra mặt. Cũng đúng thôi, nếu là thầy không giúp thì anh cũng chả biết phải làm sao. Cô gái lại nói, mà anh này, vợ con anh quê ở đâu? Nhìn chị nhà xinh quá nhỉ, đứa bé cũng khôi ngô nữa. Con anh chắc cũng tầm 3-4 tuổi rồi đấy chứ. Vợ nào? Con nào vậy? Tôi độc thân mà. Cô nói gì kỳ vậy? Mà các anh này kỳ vậy. Tôi thấy thì tôi hỏi thăm, chứ tôi có biết gì đâu. Cô thấy gì vậy? Giọng của Nam lắp bắp hốt hoảng hỏi cô lái ghe. Thì lúc anh đi ra tới đây, anh đi cùng một cô gái mặc váy trắng kia kìa. Và một cậu bé còn gì. Lúc lên ghe thì tôi còn thấy họ cười và nhìn anh nữa đó. Không phải vợ con anh thì chắc là người quen hả? Tôi hỏi chơi chi mà anh cáu với tôi vậy? Nam bám chắc vào thành ghe. Người của anh túa ra một cách đầy mồ hôi, khiến cho chiếc áo sơ mi trắng của anh đã dính chặt vào cơ thể. Chiếc ghe chòng chành lách qua một con lạch nhỏ, rồi đã đỗ lại. Cô gái chỉ tay vào trong cái rừng cây tùm ở phía trước mặt rồi nói. Đó, nhà thầy bên trong đó đó. Anh lên đi bộ chừng 50 mét thì là tới. Tôi sẽ chờ ở đây. Nam bước lên trên thuyền. Đi được một đoạn ngắn thì phía sau những lùm cây đã hiện lên một ngôi nhà hai gian khá nhỏ, được lợp bằng những lá tàu dừa đúng chất Nam Bộ. Anh đang suy nghĩ cách nào để có thể cho thầy giúp, chứ theo lời của cô gái nói thì chắc là anh sẽ bị từ chối ngay. Duyên bắt đầu từ số, nghiệp bắt đầu từ lòng tham. Ai sinh ra cũng đều có duyên số, nhưng do lòng tham mà tạo nghiệp giết chết duyên số của mình. Cậu hãy về đi, nghiệp gieo ở đâu thì trả ở đó, trả hết nợ duyên thì nghiệp sẽ tự khắc tan biến. Nam bỗng giật mình vì câu nói của thầy Tư. Trong lúc anh còn đang mải mê suy nghĩ thì thầy đã đứng ở đó từ bao giờ. Nhìn thầy chắc cũng tầm ngoài 60 tuổi với bộ râu trắng tinh và dài phất phơ trước gió. Nhìn thầy thật là hiền từ, giống như một ông tiên mà Nam hay thấy ở trong các câu chuyện cổ tích mà lúc nhỏ anh vẫn thường hay đọc. Anh nói, dạ thưa thầy, thầy biết chuyện của con ạ? Chắc anh không biết. Trước khi anh đến đây 3 tiếng, tôi đã gặp mẹ con của cô ấy. Thầy thở dài rồi lại nói tiếp. Với cái giọng trầm trầm. Giờ âm dương hai phía cũng là lỗi ở anh. Tôi khó lòng mà có thể giúp được. Trừ khi... Dạ, trừ khi nào hả thầy? Mắt của Nam bỗng lóe lên một tia hy vọng. Trừ khi anh chết hoặc là cô ấy sống lại mà thôi. Hả? Dạ, xin thầy giúp con ạ. Con không thể chết được. Cô ấy sống lại thì lại càng không thể ạ. Nếu tôi làm cho linh hồn của cô ấy sống lại với cả một cơ thể khác, một người vắn số, yểu mệnh, vậy thì anh có lấy cô ấy hay không? Cái này không thể được ạ. Dạ, thưa thầy, tôi đã đính hôn với một người khác rồi ạ. Đính hôn? Đính hôn vì tiền ư? Thầy cười nhẹ rồi lắc đầu đi vào trong nhà. Nam bước theo rồi lại với cái giọng nài nỉ. Dạ, con đi mấy trăm cây số xuống tận đây. Con chỉ mong thầy giúp con một chút thôi ạ. Con thực sự là con không muốn chết ạ. Bây giờ chỉ còn 7 ngày nữa. Nếu con thoát được thì con sẽ bình an. Còn nếu không, thầy cũng không có giúp được. Chiếu theo luật luân hồi, cô Lệ Hoa phải đi đầu thai từ lâu rồi. Nhưng do đã nghiệp nặng, chết oan, lại thêm có phần sinh linh nhỏ nhoi kia nữa, nên không thể siêu thoát ngay tức khắc được. Nếu mấy hôm trước anh không có đến nơi cô ấy chết, thì có lẽ mọi chuyện vẫn cứ sẽ bình thường mà thôi. Nhưng do anh đã khơi gợi nên cái nỗi đau, đúng linh hồn nơi cô ấy vẩn vơ, nên anh đã phải chịu cái nghiệp báo này đó. Tôi sẽ cho anh một lá bùa này. Anh nên nhớ, trong vòng 7 ngày tới đây, không được gần gũi với cả phụ nữ, không được quan hệ xác thịt, không ăn mặn, không đi ra biển, và đặc biệt phải luôn luôn giữ lá bùa này ở bên mình, và nhớ là không được cho ai biết, cũng như là được động chạm đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net